Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, Hổ Gầm Trấn Thần Hồn. Lôi tướng quân đột nhiên xuất hiện, thật chỉ là một cái ngoài ý muốn. Trần Anh còn không đến mức như thế bỉ ổi. Đối phó đao bổ củi thanh niên, Lăng Phong, hắn vẫn rất có nắm chắc nói. Chỉ là dưới mắt việc đã đến nước này, vậy cũng chỉ có thể trước nhìn, xem, đao bổ củi thanh niên Lăng Phong quả nhiên nhanh nhẹn dũng mãnh. Đối, mặt lôi tướng quân tập kích lôi đình quyền thế, sắc mặt chỉ là khẽ biến. Trong tay đen nhánh đao bổ củi đã mang theo lăng lệ bá đạo uy thế cuộn. Tất cả lên, oanh, đao bổ củi cùng thiết quyền chạm vào nhau, bộc phát ầm ầm nổ vang. Trong lúc nhất thời khí kình tràn ngập cuồng phong gào thét. Lôi tướng quân khôi ngô cao lớn thân thể, đúng là ngạnh sinh sinh bay rớt ra ngoài, ầm ầm, đao bổ củi thanh niên dưới chân mặt đất nháy mắt băng liệt. Thân như lưu, tinh phóng lên tận trời. Trong tay đao bổ củi hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến ngực lôi tướng quân yếu hại. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, chỉ là một chiêu đã nửa bước tiên thiên lôi tướng quân, vậy mà rơi xuống hạ phong. Mắt thấy đao bổ củi đen nhánh lưỡi đao vạch phá không khí phát ra bén nhọn gào thét, lôi tướng quân căn bản là không kịp làm tốt hoàn toàn phòng bị, hạ thủ lưu tình. Đúng lúc này, một con cô đọng đến cực hạn, mắt trần có thể thấy chân khí nắm đấm gào thét mà tới. Trước một bước cùng đen nhánh đao bổ củi lưỡi đao hung hăng đụng vào nhau, ầm ầm, một tiếng khí bạo tiếng vang đinh tai nhức óc. Chân khí khí lưu cuồng bạo, chỗ lôi tướng quân mảnh nhỏ không vực hỗn loạn tưng bừng, chính là thân cao thể tráng lôi tướng quân bản nhân cũng bị cuồng bạo chân khí khí lưu tung bay thật xa. Đao bổ củi thanh niên chịu này một kích, thân thể vững vàng rơi xuống đất, một đôi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ, trong mắt lấp lóe đạo đạo tia sáng kỳ dị. Ngươi trở nên rất mạnh. Không để ý đến trực tiếp bị lật tung đến bên ngoài hơn 10 trượng lôi tướng quân, Lăng Phong lãnh đạm nói, thế nào, người cũng muốn cùng ta động thủ không thành? Chưa chắc không thể. Trần Vũ mỉm cười, mặt mũi tràn đầy tự tin, thân hình đột nhiên hóa thành thanh phong, nháy mắt vượt qua mấy trượng khoảng cách, cùng đao bổ củi thanh niên Lăng Phong chiến ở một chỗ. Người này võ nghệ đã đạt tới mức độ khó mà tin nổi. Trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo tràn trề cự lực, chiêu thức linh hoạt, đa dạng tinh diệu dị thường, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn không dứt, một chiêu một thức đều uy lực kinh người. Thân hình nhanh như tuấn mã, nhanh như quỷ mị, một đôi bàn tay trên dưới bay múa trái phải gào thét, thỉnh thoảng có khủng bố chân khí khí lưu tràn lan, nhấc lên trận trận gào thét cuồng phong mê người hai mắt. Đao bổ củi thanh niên Lăng Phong không thua bao nhiêu, thân hình mạnh mẽ như rồng trên dưới trái phải vừa đi vừa về bay vút lên. Đao bổ củi vung vẩy hóa thành đạo đạo lưu quang, uy thế hung mãnh bá đạo tuyệt luân, trên thân tuôn ra một cỗ chỉ có bách chiến tướng sĩ mới có thảm liệt chiến ý. Một đao xuống dưới, mặc kệ Trần Vũ công ra chiêu thức như thế nào tinh diệu, chân khí khí lưu như thế nào sôi trào mãnh liệt, đều không thể đối cứng một đao chi uy. Sách, võ đài bên cạnh Trần Anh nhịn không được cười khẽ lắc đầu. Sông bên, người sắc mặt nghiêm túc Trần Hùng nói, tứ đệ, nhìn ra cái gì không có? Nhị ca võ nghệ càng thêm lợi hại. Trần Hùng ngưng tiếng nói, chẳng lẽ đã quán thông hai mạch nhâm đốc, thành tựu hậu thiên đại thành rồi sao? Trần Anh gật đầu, khẳng định nói, không sai, Lăng huynh kia cũng quá lợi hại đi. Trợn tròn hai mắt, Trần Hùng giật mình nói, nhìn hắn kia không chút phí sức dáng vẻ, rõ ràng còn không có xuất tẫn toàn lực a. Trần Anh híp mắt lại, nhìn về phía võ đài bên trong kịch đấu say sưa hai người, khẽ cười nói, vừa mới bị một kích trở ra lôi tướng quân, thế nhưng là có nửa bước thực lực tiên thiên. Trần Hùng giật mình há to mồm, đã không biết nên nói cái gì là tốt. Rất rõ ràng, Đao bổ củi thanh niên không biết ở vào loại nào tâm tư. Cũng không có xuất tẫn toàn lực cấp tốc đem Trần Vũ đánh ngã. Mà là có qua, có lại đấu không sai biệt lắm 20 cái hiệp. Lúc này mới một đao đem Trần Vũ bước ra võ đài. Trần Anh chúng ta cùng tiến lên. Cầm xuống người này. Lúc này, Lôi tướng quân ở cách đó không xa gầm thét lên tiếng. Không đợi Trần Anh có chỗ biểu thị, Trần Hùng liền không vui lòng. Hét lên, vây công tính là gì hảo hán. Nói xong tam ca cùng Lăng huynh luận bàn. So tài, người bên ngoài không được nhúng tay. Lời này rất là không khách khí. Đem cái Lôi tướng quân chắn đến không? Nhẹ, cổ quái chính là, vừa mới bị đao bổ củi thanh niên Lăng Phong bước lui. Trần Vũ, lại là im lặng không nói không có tham gia ý tứ. Rất dễ lý giải, hắn cùng đao bổ củi thanh niên Lăng Phong lại không có thâm cừu đại hận, không cần thiết làm gọi là người khinh bỉ sự tình. Ngược lại là vẫn như cũ đứng ở võ đài bên trong đao bổ củi thanh niên Lăng Phong, vừa mới bắt đầu sắc mặt tương đương khó coi. Nhưng khi Trần Hùng nhảy ra phản đối thời điểm, thần thái hòa hoãn lại. Trang chủ, vẫn còn so sánh không thể so. Không lại để ý sắc mặt khó coi Lôi tướng quân. Lăng Phong một đôi ánh mắt nhìn thẳng Trần Anh. So với, đương nhiên muốn so. Trần Anh cười ha ha một tiếng. Chậm rãi đi đến võ đài bên trong. Cùng Lăng Phong cách xa nhau 3 trượng khoảng cách. Nhẹ nhàng cười một tiếng thản nhiên nói. Lăng huynh đệ chuẩn bị xong chưa? Tùy thời phụng bồi. Tốt. Trần Anh quát nhẹ lên tiếng. Cao lớn thân thể đột nhiên có chút uốn lượn. Trên thân vang lên một trận lốp bốp khớp xương bạo hưởng. Nháy mắt khí thế đại biến. Vừa rồi hắn còn là một vị bàn tay quyền hành. Quy phúc từ hưởng sơn cốc. Trang viên trang chủ. Trấn Bắc công phủ lời của tam thiếu gia. Lúc này, hắn biến thành một đầu sơn lâm bá chủ. Vô luận là uy thế vẫn là cho người thần thái giác quan bên trên. Đều là như thế. Nháy mắt, võ đài bên cạnh vây xem võ giả đều cảm giác trong lòng phát lạnh, xương cột sống rung động. Trên mặt tất cả đều là vẻ khó tin. Cũng không phải bọn hắn e ngại, mà là một loại sinh vật bản năng. Đối với càng cường đại thịt sinh vật sợ hãi, chính là đã quán thông hai mạch nhâm đốc, trở thành hậu thiên đại thành. Võ giả Trần Vũ, cùng nửa bước tiên thiên cường thủ Lôi tướng quân, đều có một loại cảm giác không rét mà run. Về phần trực diện Trần Anh uy thế đao bổ củi thanh niên Lăng Phong, giờ phút này thân hình cứng đờ, trong lòng hiện lên một tia sợ hãi. Sau một khắc, người này một đầu tóc dài xõa vai dựng ngược mà lên, ngửa đầu phát ra đinh tai nhức óc thê lương sói chu. Ngao, nháy mắt, Lăng Phong tựa như hóa thân khiếu nguyệt thương lang. Trên thân dâng lên nồng đậm vô cùng túc sát khí tức. Hai mắt một mảnh huyết hồng tràn đầy đều là phệ huyết sát cơ. Nghĩ nghĩ lại, tựa hồ đại tuyết sơn nội địa truyền đến trận trận sói chu hô ứng lẫn nhau. Sách, cái này thanh thế, cái này uy phong, đúng là đem Trần Anh hóa thân mãnh hổ cuồng bạo khí thế đứng vững, thậm chí còn ẩn ẩn có chỗ phản kích. Giờ khắc này, võ đài bên cạnh vây xem võ giả lại một lần nữa lâm vào trạng thái đờ đẫn. Chính là Trần Vũ cùng Lôi tướng quân đều nhận cực lớn trong lòng áp bách, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, mặt mũi tràn đầy phức tạp. Mẹ nó, vẻn vẹn liền từ Lăng Phong tán phát uy thế liền có thể biết được, người này thực lực tuyệt đối ở xa bọn hắn phía trên. Sợ không phải đã đạt tới tiên thiên võ giả tiêu chuẩn đi. Liền bọn hắn biết, Lăng Phong người này cũng không có tu luyện nội gia quyền cùng nội công tâm pháp. Nói cách khác, nó bằng vào đơn thuần trong quân võ nghệ cùng ngạnh công, liền đạt tới tiên thiên võ giả cấp độ, quả thực gọi người khó có thể tin. Nhưng lại khó mà tin. Lúc này cũng không tốt nói thêm cái gì, mà luôn luôn biểu hiện thường thường không có gì lạ Trần Anh, lúc này lại là uy thế vô song, chút nào đều không có nhận Lăng Phong ngửa đầu sói chu ảnh hưởng. Vẻn vẹn phần này tâm tính liền khá là ghê gớm. Giống Ngay tại một đám vây xem võ giả kinh nghi bất định. Tâm thần khó an thời. Điểm, đột nhiên trong miệng Trần Anh phát ra một tiếng kinh thiên hổ gầm. Vây xem võ giả giờ khắc này chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại tim mật đều. Tang, tay chân như nhũn ra thân thể không bị khống chế cứng nhắc tại. Chỗ, giờ khắc này, tựa hồ tư duy đều đình trệ. Ngay cả vây xem võ giả đều nhận mãnh liệt như thế ảnh hưởng. Làm Trần Anh đối thủ, tiếp nhận hổ gầm lớn nhất uy hiếp đao bổ củi thanh niên. Lăng Phong, đồng dạng sắc mặt cứng nhắc thân thể nháy mắt mất đi. Khống chế, tâm thần lâm vào một mảnh khủng hoảng. Mặc dù hắn đã sớm chuẩn bị, sớm liền phòng bị Trần Anh một chiêu này. Thật là đối mặt kia một đạo chấn thiên hổ gầm lúc. Tất cả chuẩn bị tất cả, đều tan thành bọt nước. Đương nhiên, có chuẩn bị tình huống dưới, cũng không phải không có một chút chỗ tốt. Tối thiểu, Lăng Phong cái này tiếp nhận hổ gầm công kích mạnh nhất tồn. Tại, khôi phục thần trí tốc độ nhất nhanh, nhưng cái này không có tác dụng. Gì, khi hắn cảm giác cùng thân thể khôi phục liên hệ về sau. Chỉ cảm thấy, trong lòng phát lạnh mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Trần Anh quyền diện, chính đè vào ngực của hắn vị trí. Chỉ cần nhẹ nhàng phát lực, lấy Trần Anh biểu hiện ra ngoài tu vi nội ra. Quyền, liền có thể không nhìn hắn cường hãn thân thể. Đem đồng dạng, cường kiện trái tim chấn số tròn khối. Lăng huynh đệ, đã nhường. Trần Anh cười khẽ một tiếng, chậm rãi thu quyền rời đi võ đài. Lăng Phong sắc mặt một trận thanh bạch luân phiên, đột nhiên mở miệng, hỏi, chàng chủ có thể cáo chi, người đây là thủ đoạn gì? Hổ gầm, cười khẽ một tiếng, Trần Anh thân ảnh cao lớn biến mất ở một đám võ giả. Trong mắt, tự nhiên không đơn giản chỉ là thuần túy hổ gầm, mặt khác còn gia nhập. Học được từ Hồng Lâu thế giới cửu tự chân ngôn chú. Trong đó lực lượng, thần hồn phương pháp vận dụng, mới có thể đạt thành vừa rồi vừa hô. Chấn thần hồn hiệu quả. Không phải, thật sự cho rằng Lăng Phong người này, có thể so với tiên. Thiên võ giả cường hãn thân thể cùng thần hồn, là tốt như vậy chấn động. Sao, đây cũng là Trần Anh từ khi trở về chủ thế giới về sau. Lần đầu sử dụng. Học được từ Hồng Lâu thế giới thần hồn phương pháp vận dụng. Hiệu quả, vẫn là tương đối không sai. Tối thiểu cái này vừa hô. Gọi ở đây tất cả võ giả, đều có 10 phần ấn. Tượng khắc sâu, muốn làm gì bất lợi cho Sơn Cốc Trang Viên sự tình. Trước tiên cần phải suy, nghĩ một chút hậu quả. Trần Anh muốn, chính là như thế kết quả thôi. Mặc kệ trong lòng Lôi tướng quân đối với Lăng Phong có bao nhiêu cừu hận, tại không có được đến Trần Anh đồng ý thời điểm, không cho phép ở Sơn Cốc Trang Viên lung tung xuất thủ. Lăng Phong hố đế đô đến đoàn điều tra không giả, nhưng cùng Trần Anh, không có thù hận gì. Không bao lâu, Trần Hùng hứng thú bừng bừng chạy đến Trang Viên Thạch. Lâu cái này, cáo chi đao bổ củi thanh niên an toàn rời đi Sơn Cốc Trang Viên. Tin tức, đồng thời nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Tam ca, người kia một, tiếng hổ gầm rất lợi hại. Có thể hay không dạy một chút ta? Chờ ngươi lúc nào quán thông hai mạch nhâm đốc, đạt tới hậu thiên đại. Thành rồi nói sau. Trần Anh tức giận nói. Tiểu tử ngươi dưới mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất, chính là củng cố vừa mới đột phá không lâu tu vi. Không muốn mơ tưởng, xa vời. Trần Hùng không cam lòng không muốn gật đầu đáp ứng. Nhưng nhìn thần, sắc của hắn căn bản cũng không có ý tứ buông tha. Nếu là thật sự muốn học, kia có rảnh rỗi thời điểm, liền hảo hảo quan sát. Lão hổ trạng thái, người sẽ phát hiện một chút tương đương kỳ diệu đồ. Vật, thấy thế, Trần Anh đành phải bất đắc dĩ lộ ra học tập hổ gầm môn đạo. Tức giận nói. Muốn đem hổ gầm thủ đoạn chuyển hóa thành chân khí thủ. Đoạn, cũng không phải đơn giản như vậy. Bất kể như thế nào, ta nhất định phải học được. Trần Hùng lòng tin tràn đầy, mặt đỏ lên phấn chấn nói. Vừa rồi tam ca, nhiều uy phong a, một tiếng hổ gầm tất cả mọi người bị chấn động đến. Động đan không được, chỉ có thể mặc cho tam ca xử trí. Lăng Phong võ nghệ mạnh như vậy. ở Tam ca trước mặt vẫn như cũ, không hề có lực hoàn thủ. Thủ đoạn như vậy ta nhất định phải học được. Nói đến đây, hung hăng vung quyền đầu, dâng chào nói, về sau ai dám gây chuyện, liền cho đối phương đến một tiếng hổ gầm. Kinh bất tử hắn cũng phải dọa một cái. Tiểu tử ngươi, thủ đoạn như vậy lúc cuối cùng áp đáy hòm át chủ bài. Thường xuyên lấy ra dùng cũng không có cái gì uy hiếp hiệu quả. Trần Anh thật sự là giờ khóc giờ cười. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp. Cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.